Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Hôm qua thì Vân có thông báo là tập 259 Vân đã đọc lại ở trên fanpage của kênh. Thì các bạn nào mà chưa có nghe được tập 259 thì vui lòng vào trong fanpage để mà nghe nhé. Thì, link của truyện thì Vân có dán ở phần bình luận, các bạn chỉ cần bấm vào link là mình có thể nghe được thôi. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe tập 260 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2 của tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Chương 1266, Thiên Ma Loạn Thần, Người Dịch, Trưởng Thiên. Hàn Lộc khẽ thở dài, tập trung đã tọa, thu liễm tâm thần, yên lặng vận công. Thiên ngoại hư không, mặc dù trùng trùng nguy hiểm, nhưng bù lại, các loại thiên địa nguyên khí lại phi thường nồng đậm, rất phù hợp để tu luyện. Mà Tiểu Bạch vẫn đang tiếp tục thúc giục chiếc túi vải màu trắng, tận lực vơ vét tất cả khoáng thạch, vật liệu trong khu vực phụ cận. Cự cầm lông xanh vẫn mãi miết đưa Hàn Lập và Tiểu Bạch bay về phía trước. Trong nháy mắt, đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, mảnh thiên địa trước mắt bọn hắn đột nhiên tối sầm, dường như màn đêm vừa thình lình phủ xuống. Mặc dù đang nhắm mắt tu luyện, nhưng mà Hàn Lập vẫn cảm ứng được. Hắn mở to hai mắt, chăm chú quan sát quang cảnh trước mặt, nhíu chặt lông mày. Phía trước bỗng nhiên trở nên tối tăm, không phải do thiên ngoại hư không có ngày đêm biến hóa, mà bởi vì trước mặt cự cầm hiện giờ đã xuất hiện một mảnh hắc vân cực kỳ khủng bố, như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Mảnh hắc vân này vặn vẹo không ngừng, mơ hồ có thể chứng kiến đủ loại ảnh tử chớp động, vô cùng quỷ dị. Đây là vật gì? Tiểu Bạch bị dị tượng trước mặt thu hút, lập tức đình chỉ thu thập khoáng thạch, miệng lắp bắp kinh ngạc. Đây là thiên ma vân, chính là vật do vực ngoại thiên ma ngưng tụ mà thành. Tuy có hình dạng, nhưng không phải là vật chất thật sự, cũng không thể nào bị tiêu diệt. Đây được xem như là hiểm họa lớn nhất tại thiên ngoại hư không. Hai người các ngươi cần đề phòng một chút, nhất là Hàn Tiểu Hữu. Cự cầm truyền âm nhắc nhở. Hàn Lập hơi rùng mình, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, thì cự cầm lông xanh đã đâm đầu vào giữa mảnh hắc vân khổng lồ. Hàn Lập lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như trầm mình giữa làn nước băng giá. Xung quanh chẳng còn lại gì ngoài một màu đen kịt. Ngay cả cự cầm lông xanh và Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh hắn cũng trở nên mông lung lạ thường. Hàn Lập không dám nghĩ nhiều, lập tức khởi phát pháp tắc thời gian để bảo hộ toàn thân. Nhưng không gian tăm tối xung quanh đột nhiên tuôn ra một loại ba động vô cùng kỳ dị, nhanh chóng nuốt chửng thân hình hắn. Không chờ Hàn Lập kịp phản ứng, cảnh sắc xung quanh đột ngột biến đổi. Lúc này, hắn bỗng thấy mình đang trơ trọi đứng giữa một không gian vô cùng tối tăm mờ mịt. Cự cầm lông xanh và Tiểu Bạch đều đã biến mất không còn chút dấu vết. Không gian tâm ma. Hàn Lập nhăn nhó, lẩm bẩm nói. Cũng may, hắn đã kịp thời thúc giục luyện thần thuật, khiến cho thức hải cảm giác được một hồi thanh lãnh. Phía trước, chợt có một bóng hình lóe lên. Một vị hắc y thiếu nữ đang thất tha thất thểu chạy tới, đúng là Nam Cung Uyển. Chỉ thấy mồ hôi lâm tấm trên gương mặt nàng. Tóc mai dính bết cả vào trán, nàng đang gắng gượng bỏ chạy với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Dường như có thứ gì rất đáng sợ đang đuổi theo đằng sau. Phu quân à, mau cứu ta đi. Trí nhớ của ta đã khôi phục rồi. Phía sau là người của Luân Hội Điện đang truy đuổi. Bọn họ muốn bắt ta dâng cho thiên đình. Mau cứu ta. Tiếng cầu cứu của Nam Cung Uyển vô cùng thê lương. Cộng với gương mặt như một đóa hoa bị nước mưa vùi dập hiện giờ, quả thật là khiến cho ai nhìn cũng phải thổn thức. Chẳng có ai đuổi theo sau nàng. Hàn Lập nhìn Nam Cung Uyển với ánh mắt ráo hoảnh. Phu quân à, ta sợ lắm. Nam Cung Uyển trong chớp mắt đã tiến rất gần Hàn Lập, bộ dáng như chim nhỏ sợ cành cong, chỉ chực nhào vào trong lòng hắn. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên một tia cổ quái. Khi Nam Cung Uyển gần như nằm gọn trong lòng hắn, hàn mang trong mắt hắn chợt lóe khoát tay một cái. Một luồng kim lôi vừa thô vừa to, thình lình từ cánh tay hắn vọt ra, lóe lên một cái,

chỉ e rằng hiện giờ hắn đã bị ác niệm khống chế, cuồng tính đại phát. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, trước đó cũng run rẩy thống khổ, nhưng giờ cũng từ từ mở to hai mắt, thần sắc cũng đã dễ nhìn hơn nhiều. Chương 1267, không chốn dung thần, người dịch, Chưởng Thiên. Các người vẫn ổn chứ? Cự Cầm Long Xanh tỏ ra quan tâm. Không sao, bên trong Thiên Ma Vân đúng là đáng sợ. Thiên ma biến ảo tầng tầng lớp lớp, càng về sau càng trở nên lợi hại hơn. Thiếu chút nữa ta đã không ngăn được rồi. May thay, người kịp thời bay ra. Nếu không, chỉ e ta sẽ triệt để xa lầy. Hậu quả thật khó mà tưởng tượng được a. Tiểu Bạch nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đương nhiên, bằng không, lý nào Thiên Ma Vân là được xưng tụng là tồn tại đáng sợ nhất tại thiên ngoại hư không? Thật ra phiến Ma Vân vừa rồi còn khá là nhỏ. Nếu như gặp phải Thiên Ma Vân chân chính, ta cũng không thể nào nhất thời nửa khắc thoát ra đâu. Cự Cầm đáp. Không ngờ thiên ngoại hư không lại nguy hiểm như vậy. Ta nghĩ về sau vẫn nên thành thành thật thật ở dưới hoạt động là tốt hơn. Mặc dù chậm chạp đôi chút, nhưng mà ít nhất cũng là an toàn. À đúng rồi, còn người thì sao, chủ nhân ạ? Tiểu Bạch than thở một chút rồi quay sang hỏi thăm Hàn Lập. Hàn Lập hiện giờ vẫn một mực nhắm mắt đã tọa. Lông mày hắn nhíu chặt, không hề mở miệng nói chuyện. Thân thể mơ hồ bị một luồng khí tức hung sát quấn lấy. Dường như là nghe thấy Tiểu Bạch hỏi thăm, Hàn Lập đột nhiên mở trừng cặp mắt, nhãn cầu có huyết quang chớp động nhẹ nhẹ. Ánh mắt người, chẳng lẽ đã bị thiên ma khống chế? Thiên ma giỏi lắm, lập tức cút ra khỏi người chủ nhân ta đi. Tiểu Bạch bị dọa đến mức nhảy dựng mà quát to. Không sao, ta vẫn chưa bị thiên ma khống chế, chỉ bị nó quấy nhiễu một chút mà thôi. Hàn Lập chậm rãi nói. Tiểu Bạch quan sát Hàn Lập vô cùng chăm chú, ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ lo lắng. Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng với tình cảnh hiện nay, khẳng định người không thể nào thoát khỏi ảnh hưởng của thiên ma vân. Quả thực không ngờ rằng người lại có thể tự mình chèo chống. Nhưng với bộ dạng hiện nay, hẳn là ác niệm trong lòng người đang bộc phát, không thể nào áp chế đúng chứ? Cự Cầm Long Xanh khẽ cười, thản nhiên nói. Tiền bối đúng là tuệ nhãn như đúc, quả thật là không gì qua mắt được người. Hàn Lập cười khổ. Ác niệm trong thể nội hắn mặc dù không tiếp tục gia tăng, nhưng cũng không yếu bớt. Hơn nữa, lần này lũ ác niệm bộc phát hoàn toàn khác trước. Mặc kệ hắn thúc giục pháp tắc thời gian ra sao, còn có cách nguyên pháp liền, cũng không thể nào hào hào áp chế. Tàm thi có liên hệ mật thiết với căn cơ tín niệm và nguyên thần, vô cùng thần bí. Ta không rõ người đã dùng thủ đoạn gì, hoặc là đã trải qua cơ duyên tạo hóa bậc nào. Rõ ràng tu vi còn chưa đủ đã cưỡng ép triệu hoán ác thi. Hiện giờ ác thi đã thật sự lớn mạnh. Tuy người cũng có một chút thủ đoạn trấn áp, nhưng dưới ảnh hưởng của thiên ma vân, việc ác niệm bộc phát là không thể tránh. Người phải mau chóng tìm biện pháp trảm thi, bằng không, sớm muộn gì người cũng bị ác thi đoạt xá, chiếm lấy thân thể mà thôi. Cự Cầm Long Xanh lại nhàn nhạt giải thích một hồi. Hàn Lập nghe xong, sắc mặt âm trầm bất định chìm vào trong suy tư. Những lời nhạt miệng vừa nói, hắn cũng từng suy nghĩ qua hết thảy. Làm sao lại không muốn hoàn toàn chém rụng ác thi? Nhưng hiện nay, một là tu vi chưa tới, hai là chưa hiểu được bao nhiêu tâm đắc trảm thi. Quả thật là hắn không có nắm chắc về việc này. Cự Cầm Long Xanh không nói gì thêm, mà lẳng lặng phi hành. Gần nửa ngày qua đi, cự cầm đột nhiên giảm độ cao. Một lần nữa bay xuyên qua Thiên Phong vực và Thanh Minh vực, quay trở về mặt đất. Quang cảnh phía dưới là một mảnh sơn mạch tùm xanh tốt. Bọn hắn đã quay trở về Man Hoang giới vực. Bay thêm một chút nữa, trước mặt bọn Hàn Lập liền sừng sững hiện ra một tòa sơn phong vô cùng hoành tráng. Đúng là Bát Hoang Sơn. Hàn Lập âm thầm khiếp sợ trước tốc độ của Nhạc Miện. Trước đây, hắn phải mất vài thập niên phi hành mới từ Bát Hoang Sơn đến được Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Vậy mà Nhạc Miện không mất đến một ngày đã đưa bọn hắn quay trở lại nơi đây. Một quan Hàn Lập chợt lóe, thân hình hắn khẽ động, lập tức phóng từ trên lưng cự cầm xuống dưới, lơ lửng đứng giữa hư không, ôm quyền thi lễ với Nhạc Miện. Đa tạ Nhạc tiền bối đã đưa tại hạ quay trở về Man Hoang. Chỉ có điều thân phận của tại hạ tương đối đặc thù, e rằng lưu lại Bắc Hoàng Sơn sẽ khiến cho nhân sinh chán ghét. Vậy thì tại hạ xin dừng chân tại đây. Hàng Lập vừa nhảy khỏi lưng, Cự Cầm cũng đình chỉ phi hành. Toàn thân Cự Cầm đại phóng thanh quang vô cùng chói mắt, khôi phục lại hình người trong khoảnh khắc. Nhặt miệng khẽ liếc Hàng Lập rồi nhàn nhạt nói. Tùy ngươi. Hàng tiểu hữu đã đến Bắc Hoàng Sơn, lẽ nào lại không vào trong ngồi một chút? Nếu không phải, chẳng phải Màng Hoàng chúng ta đã quá mức thất lễ với ngươi hay sao? Đột nhiên có một thanh âm hùng hậu vang, một thân ảnh màu trắng thình lình xuất hiện, đúng là Bạch Trạch đang mỉm cười nhìn Hàng Lập. Bạch Trạch tiền bối. Hàng Lập khom mình hành lễ không dám chậm trễ. Tiểu Bạch cũng lập tức ôm quyền. Hàng tiểu hữu quả nhiên là bất phàm, vừa xuất thủ đã có thể khiến cho Cửu Nguyên Quang long trời lở đất. Lý Nguyên Cứu là nhân vật bậc nào mà cũng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy? Thống khoái, thật sự là thống khoái à? Bạch Trạch lại cười vang, dường như vô cùng đắc ý. Đương nhiên rồi, ta và chủ nhân liên thủ đánh cho Cửu Nguyên Quang thất thất bát bát. Ngay cả tứ đại thanh sứ của Cửu Nguyên Quang cũng có hai tên bị đánh cho té cứt té đái, ôm đầu mà chạy. Tiểu Bạch nhanh nhảu chớp thời cơ, hoa chân múa tay rối rít. Những việc vừa rồi đều do Luân Hồi Điện một tay gây nên. Tại hạ chỉ may mắn gặp thời, vô tình tham dự mà thôi. Hàng Lộc không mang đến Tiểu Bạch khoác lác, chỉ hời hợt đáp. Bị cuốn vào vòng xoáy lớn như vậy của Cửu Nguyên Quang mà vẫn có thể toàn thây trở ra, quả là không dễ dàng. Lại nói, lúc trước khi tiểu hữu rời đi, tu vi mới chỉ là thay ớt đỉnh phong. Nhưng hiện giờ đã đạt đến Đại La Sơ Kỳ, hơn nửa bộ dáng chỉ còn cách trung kỳ một chút. Lấy nhục thai phàm thể của nhân tộc mà có thể tu luyện với tốc độ bậc này, ngay cả ta và ngươi năm xưa cũng không nhanh như vậy đâu. Bạch Trạch ý cười vẫn chưa tan, vừa khen ngợi Hàng Lập, vừa liếc nhìn nhạt miệng đầy thâm ý. Tiền bối khen trật rồi. Hàng Lập bất động thanh sắc từ chối cho ý kiến. Hàng tiểu hữu hà tất phải khiêm nhường. Cơ duyên cũng là một loại thực lực. Hành trình Cửu Nguyên Quang lần này, cảm tạ Hàng tiểu hữu đã chiêu cố cho Tiểu Bạch, đảm bảo bình an cho nó. Bạch Trạch lắc đầu cười rồi quay sang đánh giá Tiểu Bạch một phen. Hàng Lập lại tiếp lời. Tiểu Bạch là bạn hữu của tài hạ. Ta tất nhiên sẽ bảo vệ nó một cách chu toàn. Hơn nữa thần thông của Tiểu Bạch cũng đủ cường đại, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Tài hạ cũng chưa phải thật sự xuất thủ. Về phần có thể phản hồi Màng Hoàng giới vực bình an, tất cả đều may mắn nhờ vào nhạc miệng tiền bối. Hàng Lập cười cười. Mấy lời cảm tạ thì không cần nói đâu. Có điều, nếu như Hàng đạo hữu đã đến Bắc Hoàng Sơn, vậy nên vào trong ngồi một chút thôi. Bạch Trạch lắc đầu tiếp tục khuyên nhủ Hàng Lập. Đa tạ thịnh tình của tiền bối, nhưng hiện nay thân thể của tài hạ bất ổn, phải tìm một nơi tu luyện ngay lập tức. Kính xin Bạch Trạch tiền bối thứ lỗi cho. Hàng Lập ôm quyền cáo lỗi. Bạch Trạch cao thấp đánh giá Hàng Lập một phen, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nếu như Hàng tiểu hữu quả thực đang có chuyện cần làm, bổn tọa cũng không mạnh mẽ lưu người lại đây. Cách đây 30 vạn dặm theo hướng đông là Thúy Vân Sơn Mạch. Nơi đó sở hữu thiên địa linh khí nồng đậm, lại không có bộ tộc Màng Hoàng nào chiếm cứ. Người có thể đến đó để bế quan. Đà tạ Bạch Trạch tiền bối đã chỉ điểm. Hàng Lập lập tức vui vẻ bái tạ. Chủ nhân ạ, ta đi cùng ngươi. Vương thượng Bạch Trạch, nếu như Thúy Vân Sơn Mạch cách được không xa, vậy ta cũng qua bên đó tu luyện được chứ? Tiểu Bạch lại cúng lên cầu xin Bạch Trạch. Không được, việc tu luyện của ngươi ta đã an bài xong xuôi, ngươi phải lưu lại Bác Hoàng Sơn. Bạch Trạch lập tức nghiêm mặt. Ai, được rồi. Tiểu Bạch không dám nhiều lời. Vì vậy tiền bối, Tiểu Bạch, tại hạ trước tiên xin cáo từ. Hàng Lộc không dám chậm trễ, liền ôm quyền từ biệt, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng bay vọt về phía đông. Ba người Bạch Trạch chờ Hàng Lập đi khuất rồi mới trở lại Bắc Hoàng Sơn. Hàng Lập phi hành một mạch theo hướng đông, không lâu sau đã dừng lại phía bên trên Thúy Vân Sơn Mạch. Núi non đất đá nơi này cùng mang một màu xanh biếc, thoạt nhìn có chút lạ kỳ, nhưng thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, so với lời Bạch Trạch nói đều không hề sai. Đúng là địa phương bế quan tuyệt hảo, vô cùng thích hợp với tình huống hiện tại của Hàng Lập. Hàng Lập đè nén hưng phấn tìm cho mình một ngọn núi, rồi lập tức khai mở động phủ. Hắn cũng không quên bố trí cấm chế pháp trận xung quanh. Làm xong hết thảy, hắn liền mở ra quan môn, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong động Thiên Hoa Chi. Đề Huân và Kim Đồng đã sớm chờ ở lối vào. Hàng Lập vừa hiện thân, nhị nữ đã vội vàng tiến lại hỏi thăm. Đề Huân, tình huống của ta khi trong Thiên Ma Vân, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Hiện tại ngươi hãy giúp ta một tay, thử tìm biện pháp áp chế ác niệm đi. Hàng Lập đi thẳng vào vấn đề, sau đó khoanh chân ngồi xuống đả tọa, hai mắt nhắm nghiền. Đề Huân khẽ gật đầu, rồi đặt tay lên đỉnh đầu của Hàng Lập. Hào quang đỏ thẫm bừng lên khắp người nàng, rồi phủ xuống từ đỉnh đầu hắn, bao bọc toàn thân Hàng Lập vào trong hào quang. Hàng Lập đau đớn rên một tiếng, tiên khiếu trên người nhào nhào bừng sáng, lập lòe bất định. Lại có sát khí màu đen cuồn cuộn phóng ra, lượn lờ quanh thân, chẳng khác gì một vật sống. Lũ sát khí này chỉ cần chạm đến màn hào quang đỏ thẫm bao quanh Hàng Lập, liền phát ra thanh âm xì xì rồi bị triệt tiêu. Dù vậy sát khí trong người Hàng Lập càng ngày càng tuôn ra nhiều, xu thế chỉ tăng chứ không giảm. Kim Đồng hiển nhiên đã ý thức được dị trạng trên thân Hàng Lập, nên cũng thức thời giữ im lặng. Nàng chỉ là lặng lặng thủ hộ ở một bên, lầm lòng quan sát nhất cử nhất động của Hàng Lập, tính toán hộ pháp cho hai người. Nhưng trọn vẹn ba ngày ba đêm sau, lượng sát khí quanh quẩn trên thân Hàng Lập vẫn mảy may không yếu bớt. Kim Đồng lo lắng ra mặt, ánh mắt của nàng không ngừng đảo qua đảo lại trên người Hàng Lập và Đề Hồn. Đã mấy lần Kim Đồng định lên tiếng nói, những đốt cuộc đều không kìm được. Trong lòng nàng biết rõ tình trạng Hàng Lập hiện giờ đều là hết sức nguy cấp, không thể nào sai sót mảy may. Kim Đồng chỉ thầm bực bội vì thần thông của nàng mặc dù không nhỏ, nhưng là chẳng giúp ích được gì cho Hàng Lập. Đại thúc, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a. Kim Đồng âm thầm cầu khẩn. Đề Hồn, dừng lại đi. Hàng Lập đột nhiên mở to hai mắt. Chủ nhân à, dường như ác niệm trong lòng ngươi so với trước đây có chút bất đồng. Đề Hồn nghe liền thu tay, chần chừ một chút rồi mới lên tiếng. Ngươi đã nhìn ra. Hàng Lập cười khổ một tiếng, còn chưa kịp nói tỉ mỉ cho Đề Hồn, liền đưa tay ra dấu cho Kim Đồng đừng mở miệng. Xem ra ác niệm quấn thân hiện giờ đã không thể nào tiêu trừ được rồi. Biện pháp duy nhất chính là đập nồi diêm thuyền, mau chóng trảm thi, tiến giai đại la trung kỳ. Nhưng mà trảm thi dễ dàng như vậy sao? Hàng Lập không có sư tôn chỉ điểm, lần trước gặp mặt Di La lão tổ, bởi vì thời gian có hạn nên cũng chưa đề cập đến sự tình trảm thi. Xem ra lần này hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm mà thôi. Hàng Lập trầm ngâm một lát, nhưng thu hồi tâm tư rất nhanh, sau đó phân phó Đề Hồn và Kim Đồng. Kế tiếp, ta sẽ mở ra không gian chênh lệch thời gian để bế quan, gấp rút đã thông những tiên khiếu còn lại, tiến giai đại la trung kỳ. Các ngươi không nên quá mức lo lắng, hào hào tu luyện. Bây giờ ngoại trừ Man Hoang chi địa, chân tiên giới tuy rộng lớn, nhưng chúng ta lại không có chốn dung thân. Nếu như các ngươi có thể đề thăng thực lực thêm một phần, về sau mới có thể hào hào giúp ta một tay. Dứt lời, hắn liền phóng xuất linh vực, bao phủ lấy phạm vi vài chục trượng xung quanh. Hàng Lập thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân, phối hợp cùng Quan Âm Thiên Tuyền đại trận, thì triển ra không gian chênh lệch thời gian. Ngay lập tức, thời gian lưu tốc trong phạm vi linh vực của hắn tăng lên gấp vạn lần. Mặc dù Đề Hồn và Kim Đồng rất lo lắng cho tình hình của Hàng Lập hiện tại, nhưng chần chừ một chút cũng lần lượt ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên trái phải Hàng Lập, bắt đầu tu luyện. Chương 1268, Bình cảnh trảm thi, người dịch Nguyên Dung. Lúc này Hàng Lập không tu luyện ngay, mà mang tài liệu trân bảo lấy từ trong động phủ của quỷ linh tử ra bán trước, đưa từng cái vào trong luân hồi điện. Trên người hắn bây giờ không có nhiều tiên nguyên thạch, cần tranh thủ thời gian tích trữ một ít để dự phòng. Cũng may hắn lấy được đống tài liệu này trong động phủ của quỷ linh tử, tạm thời không lo tiêu phí tiên nguyên thạch. Sau khi làm xong những việc vặt này, Hàng Lập nhắm mắt ngồi xuống, thi triển ra đại ngũ hành huyền thê quyết, bắt đầu tu luyện trùng kích tiên khiếu. Ngay khi bắt đầu trùng huyền, trong lòng Hàng Lập đột nhiên hơi động, mở mắt ra, ồ một tiếng. Trùng kích tiên khiếu thuận lợi lạ thường, không chút trở ngại nào. Cảm thụ đã thông tiên khiếu so với trước kia lại hoàn toàn khác biệt. Dựa theo tiến độ này, không đến mấy năm, đã có thể đã thông một tiên khiếu. Ở trong không gian chênh lệch này, thậm chí coi như không cần tính. Sau một hồi kinh ngạc, Hàng Lập âm thầm suy đoán, Chẳng lẽ những tiên khiếu còn lại ở trạng thái nửa mở nửa khép liên quan tới việc ta kích phát ác thi hay sao? Thế nhưng, hắn nhanh chóng không nghĩ về những chuyện này, chú tâm trùng kích tiên khiếu. Nhảy mắt đã qua hơn 10 năm, kim quang trên bả vai Hàn Lập lóe lên, một tiên khiếu đã được quán thông. Trong lòng hắn đầu tiên là vui mừng, nhưng sau một khắc lông mày chợt nhíu. Tiên khiếu đã thông, thực lực hắn tăng lên trong chớp mắt, lực lượng phong ấn ác thi trong đầu hắn cũng tăng lên một chút. Cách nguyên pháp liền phong ấn trên người ác thi, tự hồ cũng bị đẩy ra hơn, sát khí vần quanh người nó cũng theo đó mà tăng. Âm thanh ác thi nhè răng cười quanh quẩn trong não hải của Hàn Lập. Không cần vùng vẫy, lực lượng của người càng tăng, ta càng trở nên mạnh hơn. Sớm muộn đến ngày, ta hoàn toàn cũng thoát khỏi phong ấn này. Đến lúc đó, thân thể người chính là của ta đây. Hàn Lập chẳng thèm để ý lời của ác thi lại nhảy. Sau một lát trầm ngâm, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục trùng kích tiên khiếu. Thời gian trôi qua từng khoảnh khắc, trong nháy mắt đã qua 3 vạn năm. Toàn thân Hàn Lập lượn lờ ánh kim quang, từng điểm sáng nhỏ lấp lánh màu vàng óng, tổng cộng 839 điểm. Khí tức trên người hắn gần như khổng lồ gấp đôi, so với mấy đại la trung kỳ như Dự Pháp Tiên Tôn hay là Quỷ Linh Tử cũng là không kém bao nhiêu. Chỉ là sát khí hung ác quanh người hắn cũng nồng đậm hơn nhiều. Mi tâm của Hàn Lập còn có hắc khí lượn lờ, ẩn ẩn ngưng tụ thành một phù văn lạ kỳ. Đám phù văn này nhìn rất giống một khuôn mặt dữ tợn hung ác. Trên đó hắc mang chớp sáng, như thể lúc nào cũng có thể chui khỏi mi tâm của Hàn Lập mà ra ngoài. Kim quang trên người lóe lên rồi thu lại, hắn mở to mắt ra. Bên trong mắt hắn bây giờ chớp sáng huyết quang, cơ hồ chiếm nửa đồng tử. Còn người màu đỏ sậm lộ ra điên cuồng, nhưng bình thường ánh mắt lại rất an tĩnh, nhìn qua cực kỳ mâu thuẫn. Hàn Lập nhìn những điểm sáng vàng óng chớp nháy trên người, khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lần đã thông tiên khiếu lần này thuận lợi vượt sức tưởng tượng của hắn. Chỉ hơn vạn năm, đã thông toàn bộ tiên khiếu tiến giai đại la trung kỳ. Chỉ còn lại một tiên khiếu cuối cùng không động mà thôi. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc trảm thi. Thế nhưng, cũng không thể nào kéo dài tiếp. Giờ phút này hắn sinh ra ác niệm, trong đầu luôn vang vọng tiếng cười điên cuồng của ác thi. Nếu không phải thần hồn của hắn cường đại, tâm trí kiên định, có lẽ sớm đã không chịu được. Kim Đồng và Đề Hồn ở bên cạnh, cảm ứng Hàn Lập tỉnh lại đều đình chỉ tu luyện. 3 vạn năm bế quan đối với tu vi của hai người bây giờ cũng không quá dài. Hơn nữa hai người luôn để tâm tới an nguy của Hàn Lập, tu hành đương nhiên khó tránh khỏi phân tâm. Cho nên tu vi của họ dù đều tăng nhưng mà không rõ rệt. Kim Đồng thấy đồng tử nửa đỏ của Hàn Lập lại thêm quanh người hắn tràn ngập sát khí, liền quan tâm nói. Đại thúc, thúc không sao chứ? Mấy năm này tiên khiếu tăng nhiều như vậy, hình như... Vẫn có thể chống chọi được, người không cần lo. Hàn Lập đáp. Đề Hồn nhìn điểm sáng trên người Hàn Lập lên tiếng hỏi. Chủ nhân à, người đã thông tiên khiếu còn lại rồi, phải chăng tiếp theo muốn bắt đầu trảm thi? Coi lại như vậy đi. Thế nhưng trước đó còn cần chuẩn bị một chút. Hàn Lập trầm ngâm nói giống như đang suy nghĩ điều gì. Đề Hồn với Kim Đồng liếc nhìn nhau, giống như là cũng có điều suy nghĩ, nhưng mà không hề mở miệng quấy rầy. Im lặng một lát, Hàn Lập bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, thu hồi linh vực, nhìn hai người Kim Đồng nói. Kim Đồng, Đề Hồn, tiếp theo ta muốn bắt đầu chuẩn bị một chút để trảm thi. Hai người các người đợi bên ngoài hộ pháp cho ta. Cả hai đều gật đầu, đứng dậy rồi bay ra bên ngoài. Sau khi hai người rời đi, Hàn Lập lại tĩnh tọa một lát. Hắn lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện màu đen rồi đeo vào, mở ra giao diện giao dịch. Hắn khẽ bấm quyết, trên đó hiện ra một nhiệm vụ treo thưởng. Nội dung tìm mua phương pháp hoặc là tâm đắc trảm ác thi đại la cảnh sơ kỳ. Đây là nhiệm vụ hắn ban bố trong luân hồi điện trong lúc bế quan tu luyện. Nhiệm vụ này nhận thù lao rất cao, tiên nguyên thạch các loại trân bảo, còn có thời gian đào đan, các loại thần thông bí thuật, thậm chí là ngũ lôi chính pháp chân kinh cũng có trong đó. Mặc dù Hàn Lập đưa ra thù lao cực kỳ quý báu, nhưng mà đáng tiếc cho tới nay vẫn là không ai hỏi tới. Nhìn thấy cảnh này thì hắn thở dài, nhưng mà cũng không cảm thấy bất ngờ. Trảm thi chính là yếu tố quyết định tiến giai của tu sĩ Đại La. Trước đó, tu sĩ tiến giai Kim Tiên Thái Ất, thậm chí là tiến giai Đại La đều có dấu vết để lần theo. Đơn giản là tiên linh lực, thần hồn chi lực, biến hóa của pháp tắc chi lực. Chỉ cần có dấu vết để lần theo là có thể tìm tới phương pháp phù trợ tương ứng. Nhưng trảm thị thì khác, nó liên quan tới chấp niệm của bản thân, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sờ không được. Hơn nữa tu sĩ Đại La cảnh vốn đã rất thừa thớt, muốn tổng kết một bộ phương pháp hoặc là tâm đắc hữu hiệu là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, tiên giới đã tồn tại qua vô số năm tháng, các đại tông môn thế lực nhiều đời tìm kiếm, vẫn tìm được một vài phương pháp được gọi là trảm thi thuật. Trảm thi thuật này rất trân quý, thật sự là thứ đồ trọng yếu của một tông môn, không ai lấy ra trao đổi cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Hàn Lập tuyên bố nhiệm vụ này cũng chỉ là ôm suy nghĩ vạn nhất. Hiện tại xem ra muốn tìm kiếm phương pháp trảm thi từ trong luân hồi điện, chung quy là không thực tế. Chuyện đã tới nước này, hắn chỉ có thể nghĩ tới một phương pháp. Hắn lật tay lấy ra một vật, chính là chưởng thiên bình. Không có cách nào, hắn chỉ có thể liều mạng hao tổn sợi tơ thời gian pháp tắc, lại thử xuyên không trở về quá khứ, xem có thể nào thỉnh giáo gì là lọ tổ hay không. Hàn Lập thi triển ra đại ngũ hành huyền thế quyết, thúc giục chưởng thiên bình, đồng thời kêu gọi bình linh. Nhưng bất luận hắn gọi ra sao, từ đầu tới cuối, bình linh cũng không hề đáp. Xảy ra chuyện gì? Hàn Lập nhăn mày, sau lần ở Cửu Nguyên Quan lúc trước, bình linh mất đi liên hệ với hắn, bây giờ đã qua lâu như vậy mà vẫn không có phản ứng gì. Hắn không cam lòng tiếp tục kêu gọi bình linh, đáng tiếc thủy chung cũng không được đáp lại. Tâm Hàn Lập từ từ trầm xuống. Không có bình linh hỗ trợ, muốn xuyên không chính xác về chân ngôn môn là điều không thể. Nếu không có trảm thi thuật tương trợ, chỉ dựa vào sức lực bản thân hắn cưỡng ép trảm thi, khả năng thành công sẽ giảm mạnh. Đúng vào thời khắc này, một chùm sáng trắng từ cửa không gian Hoa Chi bay vào. Đó là một cái truyền âm phù. Hàn Lập hơi giật mình, lập tức nắm tay vào hư không, bắt lấy truyền âm phù rồi bóp chặt. Truyền âm phù hóa thành một chùm sáng màu trắng, tiếng đệ hồn từ trong bạch quang truyền ra. Chủ nhân à, một người tên là Liễu Nhạc Nhi đến đây bái phỏng, nói là chỗ quen biết cũ, người có biết ai như vậy không? Nhạc Nhi, hãy để cho nàng vào động phủ. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, lập tức cất giọng nói. Dạ vâng, đệ hồn đáp ứng một tiếng, ánh sáng trắng phiêu tan biến mất. Hàn Lập đứng lên, yên lặng suy nghĩ, rồi vươn người bay ra khỏi không gian Hoa Chi, đi ra ngoài đại sảnh của động phủ. Trong đại sảnh, ngoài trừ Kim Đồng và Đề Hồn, còn có một thiếu nữ áo xanh, đó chính là Liễu Nhạc Nhi. Khí tức trên người Liễu Nhạc Nhi cuồn cuộn, tù vi so với lần trước gặp thì tinh tiến hơn nhiều, dường như gần đạt đến Đại La Trung Kỳ giống như hắn. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy bộ dáng lúc này của Hàn Lập thì hơi sửng sốt, sau đó bay nhào tới. Nhạc Nhi vẫn trông mong ca ca quay về, có thể gặp lại huynh bình an thật sự là vô cùng tốt. Hàn Lập còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy một thân thể mềm mại nhào vào trong ngực. Sau một khắc, hắn lập tức cảm thấy hai ánh mắt nóng hừng hực nhìn sang, không khỏi đưa tay sờ sờ mũi. Kim Đồng và Đề Hồn liếc nhìn nhau, lặng lẽ rời đại sảnh không chút tiếng động, để không gian này cho Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, sao muội lại tới? Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt đầu Liễu Nhạc Nhi hỏi. Liễu Nhạc Nhi cười nói. Lúc ở Bắc Hoang Sơn tu luyện, Bạch Trạch Vương Thượng đã nói cho muội biết. Huynh ở chỗ này, muội lập tức chạy tới ngay. Hàn Lập ấm áp trong lòng, ác niệm quay cuồng trong đầu dường như cũng bị xua tán đi chút ít. Liễu Nhạc Nhi chờ đợi rồi nhìn Hàn Lập nói. Ca ca, lần này huynh tới Man Hoang cũng đừng đi nữa. Đời này tài nguyên tu luyện phong phú, cũng không có người của thiên đình, sẽ không có ai gây bất lợi cho huynh. Nhạc Nhi ngoan, ý tốt của muội ta xin ghi nhận. Thế nhưng ta ở bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Lần này đến Mạn Hoang cũng không thể nào ở lâu. Chẳng mấy chốc sẽ lại rời đi thôi. Vẻ mặt của Liễu Nhạc Nhi thoáng buồn nhưng rất nhanh khôi phục, nàng cười nói. Tốt a, muội biết ca ca là người làm đại sự, tiểu muội sẽ không ép huynh ở lại đây. Nhưng sau này, muội muốn huynh thường xuyên quay trở lại thăm muội. Được rồi, nếu như rảnh, tất nhiên ta sẽ đến Mạn Hoang vài chuyến. Nhìn thấy Liễu Nhạc Nhi, trong lòng hắn cũng khá là cao hứng. hỏi thăm qua tình hình gần đây, được biết nàng cùng với các tộc tinh anh lại tập trung đến Bắc Hoang Sơn một lần nữa, ở trong một không gian thần bí do Bạch Trạch liên thủ với Nhạc Miện bố trí tu luyện. Ca ca, con mắt của huynh sao vậy chứ? Lại còn trên người huynh, sao có ác niệm mãnh liệt quấn quanh như vậy? Liễu Nhạc Nhi nhìn Hàn Lập lo lắng hỏi. Hàn Lập hời hợt đáp, hắn cũng không muốn để cho Liễu Nhạc Nhi lo. Trước mắt ta định chém ra ác thi, thử tiến dài đại la trung kỳ. Kết quả là xảy ra chút đường rẽ, bị ác niệm quấn thân. Muội không cần lo, đợi hoàn thành chém bỏ ác thi thì sẽ không sao. Chém ác thi? Tu vi của huynh tình tiến thật nhanh. Thế nhưng, muội nghe Bạch Trạch Vương Thượng nói rằng, tu vi tăng lên quá nhanh, thể ngộ đối với mỗi cảnh giới sẽ không đủ, bất lợi cho tu luyện về sau. Nhất là tiến gia đại la sau này, càng phải cẩn thận thể ngộ mỗi tiên khiếu tăng lên. Nếu không, sẽ không thuận lợi trảm thi tiến giai đâu. Quả thật là vậy. Hàn Lập gật đầu rất tán thành. Liễu Nhạc Nhi hơi chần chừ nói. Muội nhớ ca ca vẫn luôn tu luyện một thân một mình, cũng không có sư môn truyền thừa. Lần này trảm thi, huynh có trảm thi thuật thích hợp để tương trợ cho bản thân chưa? Chương 1269, sáng đi, chiều đến, người dịch, đầu đỏ. Không có, những năm này ta cũng tìm kiếm nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn là không tìm được trảm thi thuật thích hợp cho bản thân ta. Hàn Lập lắc đầu nói, như vậy sao được, không có trảm thi thuật tương trợ, khả năng trảm thi thành công là cực kỳ thấp. Sắc mặt của Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nói, khả năng thấp, nhưng cũng phải tận lực thử một lần, nếu không thì ngay cả một tia thành công cũng là không có. Hàn Lập cười cười rồi nói ra, mới đây, khi ta sắp tu luyện tới Đại La Sơ Kỳ đỉnh phong, Liễu Thanh tộc trưởng ban cho ta một môn trảm thi thuật, để cho ta từ từ lĩnh hội. Ca ca, ngươi cũng xem qua thuật này một chút đi, nói không chừng cũng là thích hợp với ngươi. Liễu Nhạc Nhi nhìn bốn phía một chút, lật tay lấy ra một viên ngọc giản, vội vàng kín đáo đưa cho Hàn Lập, đồng thời truyền âm nói. Nhạc Nhi, trảm thi thuật trần quý bậc nào? Hạ có thể nào tùy tiện cho người khác? Nếu thiên hộ tộc biết nàng truyền thuật này ra ngoài, không biết sẽ trừng phạt ra sao? Muội vẫn nên thu hồi ngọc giản đi. Hàn Lập vô thức cầm lấy ngọc giản, nhưng lập tức lại buông tay ra, trả lại ngọc giản cho nàng. Ca ca, huynh cũng không phải là người ngoài. Thuật này cũng không có hạ ân ký hay là cấm chế gì. Chỉ cần chúng ta không nói, thiên hộ tộc cũng sẽ không biết. Mà lỡ như bọn họ biết, hiện tại ta mang trên người chân linh huyết mạch cựu vị thiên hồ, chính là hy vọng quật khởi của thiên hồ tộc. Bọn họ sẽ không làm gì ta đâu. Liễu Nhạc Nhi cười nói. Vậy, thôi được rồi, ta cũng sẽ không khách khí. Hàn Lập nghe Liễu Nhạc Nhi nói như vậy trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói. Hắn nắm ngọc giản trong tay, mắt lóe ra vẻ kích động. Ca ca à, ta không thể nào rời khỏi Bắc Hoang Sơn quá lâu được. Lần này cũng là việc có Bạch Trạch Vương Thượng đặt cách cho, mới có thể đi tới nơi này. Bây giờ phải lập tức quay trở về. Sau này huynh tới Man Hoang, nhất định phải tới thăm ta đó nha. Liễu Nhạc Nhi nhìn ra ngoài một cái, miệng cưỡng nói. Hàn Lập im lặng gật đầu. Liễu Nhạc Nhi lại nhìn Hàn Lập một chút. Lúc này thân hình mới khẽ động, hóa thành một đạo quang mang xám trắng, bay về phía xa, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hàn Lập đưa mắt nhìn theo Liễu Nhạc Nhi rời đi, cũng không quay trở về không gian Hoa Chi, mà đứng ngay bên ngoài dò xét nội dung bên trong ngọc giản. Mở đầu ngọc giản viết năm chữ to, phần thân trảm thi thuật. Hắn nhìn tới đây, trong lòng không khỏi khẽ động, đối với nội dung phía dưới ngọc giản cũng có chút phỏng đoán. Bất quá hắn không quá phân tâm lâu, mà tiếp tục nghiên cứu tiếp. Nội dung trong ngọc giản cũng là không nhiều, Hàn Lập rất nhanh đã xem hết. Gương mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Phần thân trảm thi thuật này cực kỳ huyền diệu, đại loại là đầu tiên luyện chế ra một bộ phần thân có tâm thần tương liên. Sau đó dựa vào liên hệ tâm thần giữa phần thân và bản thể, dùng một loại bí thuật di hòa tiếp mộc chuyển dời ác thi từ trong người mình qua phần thân, rồi cuối cùng là chém nó ra. Tam thi sở dĩ khó chém là vì có sự đồng tâm đồng thể giữa tam thi và bản thể, chặt chẽ không thể tách rời. Tinh túy của phần thân trảm thi thuật này chính là cách dời tam thi từ thể nội qua phần thân rồi phong ấn. Như vậy liên hệ giữa tam thi và bản thể sẽ bị yếu đi rất nhiều, khi đó trảm thi cũng là dễ dàng hơn. Chẳng qua, là muốn thi triển ra trảm thi thuật này, cần thỏa mãn hai yêu cầu lớn. Thứ nhất là lực lượng thần hồn phải đủ cường đại, nếu không sẽ không cách nào chịu đựng được gánh nặng lúc chuyển di ác thi. Điều thứ hai chính là bộ phần thân kia và bản thể phải đầy đủ khế hợp. Điều thứ hai chính là bộ phần thân kia và bản thể đầy đủ khế hợp. Hơn nữa, bộ phần thân kia luyện chế ra thời gian càng dài, thì khả năng thành công càng lớn hơn. Thần thức Hàn Lập thoát ra từ trong ngọc giản, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phần thần trảm thi thuật này cực kỳ thích hợp với hắn. Thần hồn của hắn bởi vì tu luyện luyện thần thuật nên đã viễn siêu so với cùng giai. Tuyệt đối là thỏa mãn yêu cầu triển khai pháp thuật này. Hơn nữa phần thân như vậy hắn cũng có một bộ, chính là bộ địa chích hóa thân ở Hắc Phong Hải Vực. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn gần như đã quên đi bộ địa chích hóa thân kia. Không ngờ hiện tại vẫn có thể phát huy được tác dụng. Bây giờ ác niệm từng khắc ăn mòn thần hồn hắn. Thời gian cấp bách, Hàn Lập cũng không chậm trễ được nữa, lập tức gọi Kim Đồng và Đề Hồn ra. Sau đó thu khí cụ đang bày trận xung quanh động phủ lại, dự định xuất phát tiến về Bắc Hàn tiên vực. Bất quá lúc gần xuất phát, tâm niệm hắn khẽ động, lại bay về hướng Bắc Hoàng Sơn. Không bao lâu, Hàn Lập ngừng đồn quan ở nơi cách Bắc Hoàng Sơn khoảng ngàn dặm, xa xa thi lễ một cái. Hàn tiểu hữu, lúc này đã muốn rời đi rồi sao? Hư không phía trước Hàn Lập, bóng trắng lóe lên, thân ảnh bạch trạch lại hiện ra, mỉm cười nói. Đúng như vậy, trước mắt vạn bối có chuyện quan trọng cần lập tức đi làm. Đa tạ bạch trạch tiền bối đã chiêu cố, đặc biệt tới gửi lời cảm ơn. Hàn Lập thi lễ một lần nữa với bạch trạch mà nói như vậy. Việc nhỏ mà thôi, cần gì đa tạ. Tiểu hữu nếu muốn đi thì đi. Ngươi bây giờ ác niệm quấn thần, quả thật là cần tranh thủ thời gian. Bạch Trạch nhìn Hàn Lập một cái rồi từ tốn nói. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc đúng là như vậy. Chỉ là lần này đi tương lai chưa rõ. Tại hạ cũng không nắm chắc vạn phần. Nếu không may thất bại, kính xin Bạch Trạch tiền bối chiêu cố Tiểu Bạch và Liễu Nhạc Nhi của Thiên Hồ Tộc nhiều hơn. Hàn Lập nói. Chuyện này là đương nhiên, không biết Hàn tiểu hữu dự định đi nơi nào. Bạch Trạch gật đầu lại hỏi tiếp. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng không khỏi suy đoán lời của Bạch Trạch là cái ý gì. Hàn tiểu hữu chớ có hiểu nhầm, ta cũng không cố ý tìm hiểu hành tung ngươi. Nhạc Miện có một môn du thiên thần thông, nếu như địa phương ngươi đi không xa, có thể nhờ y tiện ngươi đi một đoạn đường. Bạch Trạch cười nói, thì ra là vậy, là do tại hạ hiểu nhầm Bạch Trạch tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Vạn bối muốn đi một chuyến tới Bắc Hàn tiên vực. Hàn Lập giật mình chắp tay nói, Bắc Hàn tiên vực, cách đây cũng không quá xa. Nhạc Miện à, du thiên thần thông của ngươi có thể đưa Hàn tiểu hữu đi không? Bạch Trạch nghe, đuôi lông mày khẽ động, quay đầu nói với hư không phía bên cạnh. Khoảng cách chừng đó đương nhiên là được. Chỗ hư không khẽ động, thân ảnh Nhạc Miện hiện ra. Vậy thì phiền ngươi xuất thủ một lần. Hàn tiểu hữu bây giờ bị thiên đình truy nã, hành tẩu đúng là không tiện. Bạch Trạch nói, đà tạ Bạch Trạch tiền bối, Nhạc Miện tiền bối. Hàn Lập mặc dù không biết Bạch Trạch nói tới du thiên thần thông là gì, bất quá vẫn là cảm kích hai người đã tương trợ. Đà tạ tới đà tạ lui, thật là phiền phức. Hàn tiểu hữu, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Mắt Nhạc Miện lóe lên một tia không kiên nhẫn rồi vung tay. Một đoàn thanh quang từ trong tay áo hắn cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng phồng lớn gấp 10 lần, hóa thành một con cự cầm màu xanh mờ ảo lớn cỡ 10 trượng, bắn về phía Hàn Lập. Trong nháy mắt đến trước người hắn, cự cầm màu xanh há to miệng bỗng chốc nuốt Hàn Lập vào, sau đó nó mở ra hai cánh xoẹt một tiếng phá vỡ không gian chui vào rồi biến mất vô tung. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, Hàn Lập hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ hắn hồi phục tinh thần, người đã trong thể nội cự cầm màu xanh, đồng thời trong hư không loạn lưu lao vùng vụt đi cực kỳ nhanh chóng. Trên thân cự cầm màu xanh hiện ra linh văn phức tạp, hình thành một đoàn đồ án giống như vân khí. Từng miếng phù văn màu xanh chớp động dọc theo thân thể, phảng phất như nước chảy, về quanh cự cầm nhanh chóng chuyển động. Tản mát ra một cổ ba động pháp tắc vô cùng cường đại, nhưng lại phi thường thuận hoạt.